Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504, chương 505, Bách Tý cự nhân huyết mạch. Canh thứ 2, câu tất cả. Quan Miện Xí Diễm Điểu phun ra một cỗ hồng trung mang trắng liệt diễm. Rơi vào Địch Chi Giật thi thể phía trên. Đùng đùng không dứt, tương đương dù là Địch Chi Giật nhục thân cường đại. Nhưng hắn dù sao đã chết. Nhất là Quan Miện Xí Diễm Điểu hỏa diễm bên trong còn chứa uy lực kinh khủng Nam Minh Ly Hỏa. Dung luyện Địch Chi Giật thi thể tự nhiên không nói chơi. Lý Trường Sinh yên tĩnh mà nhìn xem Địch Chi Giật thi thể hòa tan. Tinh thần lực thủy chung chú ý cỗ thi thể này. Chỉ cần phát hiện dị thường sự vật thì sẽ lập tức xuất thủ. Không bao lâu, Địch Chi Giật thi thể tan rã hơn phân nửa. Bỗng nhiên, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh cảm ứng được một cỗ cường đại năng lượng ba động. Ngừng, Quan Miện Xí Diễm Điểu vội vàng đình chỉ phun ra hỏa diễm. Đồng thời sắp hiện ra tràng hỏa diễm toàn bộ hút trở về. Nó có thể miễn dịch hỏa diễm, đương nhiên sẽ không thụ đến bất cứ thương tổn gì. Tại hỏa diễm sau khi lửa tắt, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi theo Địch Chi Giật phá vỡ trong bụng lấy ra một cái thành người lớn. Chừng bàn tay bạc vảy màu xám. Cái này là một cái hiện lên hình lục giác lân phiến. Ẩn ẩn tản ra một cỗ năng lượng kỳ dị khí tức. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Đây là một loại năng lượng màu xám. Cái này không phải là... chấm ngoặc kép. Lý Trường Sinh tự lầm bầm đồng thời. Theo không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một cái hộp gỗ. Bên trong đồng dạng để đó một cái bạc vảy màu xám. Chỉ bất quá muốn so Địch Chi Giật lân phiến hơi lớn ba phần. Lý Trường Sinh tự nhiên không có ngu xuẩn để Hắc Dạ thi triển truy bản tố nguyên. Bởi vì đây cũng là một cái thời quang long vảy rồng. Thời quang long không phải cái thế giới này sản phẩm. Tối thiểu đầu kia thời quang long không phải. Nếu không đã sớm giết tới. Nói không chừng đây là khác biệt thời quang long vảy rồng. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Chỉ bất quá hy vọng không lớn. Dù sao giống thời quang long loại này thao túng thời gian đỉnh cấp thần thú. Thường thường sẽ chỉ có một đầu. Trừ phi phía trên một đầu thời quang long vẫn lạc. Nếu không gần như không có khả năng lại sinh ra con thứ hai. Đương nhiên, cái này một tấm vảy rồng cũng có thể là đã vẫn lạc thời quang long vảy rồng. Bất quá Lý Trường Sinh tạm thời không muốn thử nghiệm. Dính đến thời quang long loại này biến thái thần thú. Cẩn thận một chút không sai lầm lớn. Lui một bước tới nói. Dù là cái này tấm vảy rồng thật liên quan đến một đầu vẫn lạc thời quang long. Vậy cũng xa không phải hiện tại Lý Trường Sinh có thể tranh thủ đồ vật. Chỉ là thi hài vảy rồng nói không chừng liền có thể nghiền nát hắn. Lý Trường Sinh trịnh trọng đem mảnh thứ hai thời quang long vảy rồng để vào hộp gỗ. Hắn theo Địch Chi Giật bộ phận trong trí nhớ. Cũng không có liên quan tới cái này viên thời quang long vảy rồng trí nhớ. Tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng Địch Chi Giật đem thời quang long vảy rồng để vào trong đầu dụng ý. Lý Trường Sinh nghĩ đến một cái khả năng. Thời quang long vảy rồng bên trong tự nhiên ẩn chứa thời gian lực lượng. Hắn suy đoán Địch Chi Giật tại gần như cực hạn lúc. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lúc này mới nếm thử đem thời quang long vảy rồng nuốt vào bụng. Hiện tại theo kết quả đến xem, tự nhiên lông đều vô dụng, nói không chừng trả lại Địch Chi Giật mang đến phản phệ cũng khó nói. Tại cất kỹ thời quang long vảy rồng về sau, Quan Miện Xí Diễm Điểu lần nữa phun ra hỏa diễm. Rất nhanh, Địch Chi Giật thi thể hoàn toàn tan rã, chỉ còn lại có nguyên một cỗ toàn thân trong suốt như ngọc xương cốt. Đây chính là cái gọi là ngọc cốt độ cứng tự nhiên viễn siêu tầm thường xương cốt. Bất quá cái này vẫn như cũ ở vào hỏa diễm thiêu đốt phạm vi. Cũng chính là hòa tan tốc độ phải chậm hơn một số thôi. Lý Trường Sinh không có gọi ngừng. Bởi vì ngọc cốt ngoại trừ cứng như kim cương bên ngoài. Không có một chút tác dụng nào. Tại Quan Miện Xí Diễm Điểu bị bỏng ngọc cốt thời điểm. Lý Trường Sinh đi vào bị phá hủy màu đen tế đàn trước mặt. Màu đen tế đàn từ đại lượng tài liệu quý hiếm cấu thành. Trong đó còn có một ít là đến từ thâm uyên thế giới tài liệu. Vì thu hoạch được những tài liệu này, Địch Chi Giật tốn không ít đại giới. Ngoại trừ những tài liệu này bên ngoài, bên trong còn có mấy cỗ không có huyết nhục hài cốt. Trong đó, bắt mắt nhất chính là một bộ mọc ra 10 cái đầu. 30 con cánh tay cự nhân thi hài. Chỉ từ trên thể hình đến xem, cái này một bộ cự nhân thi hài có chừng dài 70-80 mét, 30 cánh tay cự nhân. Nhìn lấy cổ thi hài này, Lý Trường Sinh ngược lại hít một hơi lạnh chết. Bởi vì đây là địch chi giật hai đầu yêu thánh cấp yêu sủng một trong. Hơn nữa còn là hắn tay bên trong át chủ bài. Cùng ám dạ vương giao long một dạng. 30 cánh tay cự nhân có được chúa tể chủng tộc. Cùng hùng hồn cấp bách tí cự nhân huyết mạch. Bách tí cự nhân nắm giữ 50 cái đầu. 100 con cánh tay cự nhân. Đây là một loại cực đoan cường đại mà hung mãnh quái vật. Trong chiến đấu, bách tí cự nhân một lần có thể ném mạnh 100 khối giống như núi to lớn thạch đầu. 50 cái đầu cùng một chỗ phóng thích quang trụ. Cái này hoàn toàn cũng là một cái chiến tranh pháo đài. Lại có mấy cái thần thú có can đảm chính diện chống lại. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh thầm hô một tiếng đáng tiếc. Chỉ là 30 cánh tay cự nhân thi hài thì cầm giữ có uy thế như thế. Thực sự khó có thể tưởng tượng nó tại chiến đấu lúc cường đại. Trọng yếu nhất chính là 30 cánh tay cự nhân thi hài đã mất đi tất cả huyết nhục. Cũng không biết cái này một đống xương đầu còn có thể chiết xuất ra bao nhiêu bách tí cự nhân tinh. Huyết, địch chi giật hai cái yêu thánh cấp yêu sủng. Ngoại trừ 30 cánh tay cự nhân thi hài bên ngoài. Một cái khác thì là ly hỏa xích diễm miêu. Cùng thần hy quang minh miêu một dạng. Ly hỏa xích diễm miêu cũng nắm giữ nồng đậm thương miêu huyết mạch. Ly hỏa xích diễm miêu. Hỏa hệ, trung đẳng quân chủ chủng tộc. Tiểu hình mèo loại yêu tinh. Tính cách táo bạo dễ giận. Tốc độ cực nhanh. Da lông kháng tính khá mạnh. Lực lượng đồng dạng. Lấy từ xa phát ra tăng trưởng. Lý Trường Sinh xem trọng tự nhiên là nồng đậm thương miêu huyết mạch. Hắn đã siêu tập nửa hộp thương miêu tinh huyết. Có cỗ này ly hỏa xích diễm miêu thi hài. Tin tưởng khoảng cách tập hợp đầy một lon lại tiến một bước. Ngoại trừ cái này hai cỗ yêu thánh cấp yêu sủng bên ngoài. Ngoài ra còn có bốn cỗ hình thái không đồng nhất yêu vương cấp yêu sủng thi hài. Tại địch chi giật bộ phận trong trí nhớ. Lý Trường Sinh tự nhiên rõ ràng thân phận của bọn nó. Trong đó hắn coi trọng nhất chính là một bộ hồng long thi thể. Bởi vì đây là một bộ nắm giữ nồng đậm cấp tổ đại hồng long thi thể. Đến mức cái khác ba bộ yêu vương cấp thi hài. Đồng dạng có thể chiết xuất ra tinh huyết. Chỉ bất quá đối Lý Trường Sinh tác dụng không lớn. Địch chi giật tự nhiên không chỉ chừng này yêu sủng. Chỉ là lấy hắn gần 300 năm tuổi tác. Sửng sốt nấu chết mấy cái chủ lực yêu sủng. Trong đó bao quát hai cái yêu vương cấp yêu sủng. Ngang cấp yêu sủng thọ mệnh không có nghĩa là thì so ngự yêu sư cao hơn. Dù sao ngự yêu sư cũng tương tự tại tiến hóa. Nhìn lấy những thứ này thi hài. Lý Trường Sinh không khỏi hơi lúng túng một chút. Bởi vì chỉ là 30 cánh tay cự nhân thi hài. Hắn đều không thể mang đi. 30 cánh tay cự nhân chừng cao 70-80 mét. Xương cốt nhất là thô to. Còn có 30 cánh tay cùng 10 cái đầu. Luận thể tích là viên cổn cổn mấy cái nhiều gấp 10. Lý Trường Sinh lớn nhất không gian giới chỉ sợ cũng thì chứa đựng 10 cái đầu lâu. Dù là đem tất cả không gian giới chỉ tập trung, cũng liền miễn cưỡng chứa đựng nửa cỗ 30 cánh tay cự nhân thi hài. Xem trước một chút Lưu Húc Đông hai người thu hoạch. Lý Trường Sinh nghĩ như vậy, bắt đầu xem xét Lưu Húc Đông hai người chiến lợi phẩm. Lần này chiến lợi phẩm không thể bảo là không nhiều, chỉ là yêu sủng thi thể thì có hơn 20 cỗ. Tương đối chân quý chính là bỉ mông cự thú, lục đầu điểu, phệ linh thử thi thể. Trong đó, phệ linh thử nắm giữ nồng đậm cấp phệ thiên chuột huyết mạch. Những thứ này yêu sủng toàn bộ đeo bảo khí, đồng thời phần lớn đều là cao cấp bảo khí. Đáng tiếc, không có một kiện đỉnh cấp bảo khí. Tại yêu sủng nhóm trợ giúp dưới, Lý Trường Sinh bỏ ra nửa giờ thời gian. Cuối cùng là xử lý nhóm này yêu sủng thi thể. Bắt đầu kiểm tra còn lại thu hoạch, ngoại trừ hai mai không gian giới chỉ bên ngoài. Còn có một cái trung phẩm yêu sủng túi cùng một kiện phá nát nội giáp. Bọn họ đều đến tự Lưu Húc Đông. Mở không ra. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi muốn kiểm tra hai mai không gian giới chỉ. Ngoài dự liệu chính là, hắn vậy mà không cách nào mở ra Lưu Húc Đông không gian giới chỉ. Loại tình huống này cũng không phải là không có. Chỉ có cực kỳ chân quý không gian giới chỉ mới có lấy dạng này thiết trí. Lý Trường Sinh tìm tòi tỉ mỉ một chút địch chi giật trí nhớ. Không ngoài sở liệu chính là, cái này viên đích thật là địch chi giật lâu dài đeo không gian giới chỉ. Chỉ bất quá sau cùng bị hắn đưa cho Lưu Húc Đông. Mà Lưu Húc Đông ở phía trên ấn xuống linh hồn của mình lạc ấn. Ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, có rất ít những phương pháp khác mở ra. Bất quá khi chủ nhân sau khi chết, trong không gian giới chỉ linh hồn lạc ấn cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng suy sụp. Đợi đến hoàn toàn tiêu tán, tự nhiên là có thể mở ra không gian giới chỉ, mang theo một số đáng tiếc. Lý Trường Sinh chỉ có thể xem xét cấp 4 thiên kiêu có không gian giới chỉ. Làm lang gia Lưu Thị gần với Lưu Húc Đông thiên kiêu. Cái mai không gian giới chỉ này diện tích tự nhiên không nhỏ. Khoảng chừng gần 2.000 cái lập phương. Bên trong tự nhiên chất đống rực rỡ muôn màu đồ vật. Những vật phẩm này bên trong, Lý Trường Sinh trực tiếp tóm tắt hồn tinh, yêu hạch cùng các loại tài liệu. Những vật này trong mắt hắn đều sắp biến thành con số. Cấp 4 thiên kiêu thân phận lệnh bài cùng tạp vật, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không giữ lấy. Trực tiếp để quan miện xí diễm điều thiêu hủy, tránh thức bị Lý Trường Sinh để ở trong mắt bảo vật. Tổng cộng chỉ có 3 kiện, theo thứ tự là một khối tinh thể cùng 2 bình ngọc. Trong đó, khoáng thạch là 36 cái thiên cương quy nguyên trụ bên trong bảo vật. Đây là một khối mấp mô tinh thể, có chừng to bằng đầu người, màu đen bên trong lộ ra một chút huyết sắc đường vân. Lý Trường Sinh còn phát hiện khối khoáng thạch này nắm giữ ngăn cách tinh thần lực dò xét năng lực. Tinh thần lực của hắn không cách nào tiếp cận khối khoáng thạch này trong vòng 3 thước. Ngăn cách tinh thần lực tài liệu, hẳn là sẽ không đi. Không phải vậy địch chi giật cũng sẽ không đưa nó đặt ở thiên cương quy nguyên trụ bên trong. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, địch chi giật chỗ lấy đem đại lượng bảo vật để vào thiên cương quy nguyên trụ. Hoàn toàn là vì bỏ đi những người khác cùng thế lực nghi hoặc. Nếu không thực sự không còn gì để nói. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thông qua tìm đọc thư tịch, tìm được khối này tinh thạch tư liệu, huyết văn hắc tinh, thiên địa tinh túy, chỉ muốn gia nhập bảo khí bên trong, liền sẽ để cái kia món bảo khí cầm giữ có nhất định tỷ lệ hút máu hiệu quả. Cùng ngăn cách tinh thần lực dò xét năng lực. Chú thích, nhất định muốn cận chiến đồng thời trúng đích mới có thể phát huy hút máu hiệu quả. Huyết văn hắc tinh công hiệu vô cùng đặc biệt. Đây cũng là Lý Trường Sinh lần thứ nhất nhìn đến nắm giữ hút máu năng lực ngắn ngủi tài liệu. Chỉ muốn trang bị phía trên ẩn chứa huyết văn hắc tinh bảo khí. Đối cận chiến loại yêu sủng quả thực có thể nói là như hổ thêm cánh. Lúc này, Lý Trường Sinh mở ra thứ một cái bình ngọc. Trong bình ngọc là 10 khỏa vàng óng ánh đan dược. Lý Trường Sinh đổ ra một khỏa, cẩn thận phân biệt một chút. Hắn nhìn qua tự đan vương lưu lại mấy chục tấm đan phương. Theo lớn nhỏ, màu sắc và mùi nhìn lại, loại đan dược này cũng là một tấm trong đó trên phương thuốc ghi lại đan dược. Lộc nhung long hổ đan, cao cấp đan dược, có thể khôi phục nhanh chóng yêu sủng thể lực. Khôi phục thể lực cùng khôi phục thương thế đan dược không thể nói nhập làm một. Yêu sủng nhóm cũng sẽ mỏi mệt. Tại thời gian dài kịch chiến thời điểm càng là như vậy. Lúc này thời điểm cũng là loại đan dược này phát huy được tác dụng thời điểm. Lý Trường Sinh trên thân cũng có khôi phục thể lực đan dược. Chỉ bất quá phẩm giai chỉ đạt tới trung cấp. Cùng lộc nhung long hổ đan hoàn toàn không thể đánh đồng. Ngày sau rất có thể sẽ phát huy được tác dụng. Cái thứ hai trong bình ngọc, chứa đựng một số chất lỏng màu tím. Tản ra lấm ta lấm tấm màu tím hào quang, phảng phất là trong đêm tối điểm xuyết lấy thương khung chấm nhỏ. Chỉ bất quá nó là màu tím, tinh quang thần thủy, Lý Trường Sinh liếc mắt nhận ra chất lỏng màu tím danh xưng cùng công hiệu. Hắn từng thu được một bình nhật quang thần thủy, tự nhiên nhớ kỹ nguyệt quang thần thủy cùng tinh quang thần thủy đặc thù. Tinh quang thần thủy, nuốt giải chân linh thức niệm. Nếu như Lý Trường Sinh trước đó nắm giữ tinh quang thần thủy, Chỉ cần dùng tinh quang thần thủy dội bên trong địch chi giật linh hồn, cũng sẽ không có chuyện sau đó. Đương nhiên, dội bên trong độ khó khăn rất lớn. Dù sao địch chi giật lại không phải người ngu. Chỉ cần lại đến một bình nguyệt quang thần thủy, liền có thể chế tạo ra tam quang thần thủy, nhật quang thần thủy, nguyệt quang thần thủy cùng tinh quang thần thủy có chút âm độc. Nhưng nếu như đưa chúng nó hợp ba làm một, liền có thể tổ hợp thành tam quang thần thủy. Tam quang thần thủy quý là thứ nhất trị liệu thánh dược. Nắm giữ mọc lại thịt từ xương. Người vô dụng công hiệu nghịch thiên. Nghe đồn còn có thể cứu chữa tức đem tử vong đỉnh cấp thực vật loại thiên tài địa bảo. Đang kiểm tra hết những thu hoạch này về sau, Lý Trường Sinh lúc này mới đem ánh mắt rơi vào xích hỏa long lân thụ cùng buộc tại trên cây nữ oa. Trên thân, xích hỏa long lân thụ thuộc về đỉnh cấp hỏa hệ linh căn. Đản sinh xích hỏa long lân quả có thể trên diện rộng đề cao hỏa hệ lĩnh chủ cấp yêu sủng đột phá yêu vương cấp xác suất. Đương nhiên, sinh trưởng của nó chu kỳ rất dài. Xích hỏa long lân thụ một lần chỉ có thể sinh ra một trái. Mà cái này mai quả thực theo sinh ra đến hoàn toàn thành thục, trọn vẹn cần 30 năm thời gian. Tại xích hỏa long lân quả thành thục về sau, nó sẽ một mực treo ở phía trên. Dù là thời gian dài không hái, cũng sẽ không xuất hiện rơi xuống, khô héo, biến mất loại hình hiện tượng. Đây cũng là cái này gốc xích hỏa long lân thụ bên trên có 5 viên xích hỏa long lân quả nguyên nhân. Địch chi giật chỗ lấy một mực không có hái, chủ yếu là vì đợi đến đoạt xá sau lại dùng. Cái này 5 viên xích hỏa long lân quả, vận khí tốt có thể bồi dưỡng ra 3-4 con yêu vương cấp yêu sủng. Lại thêm địch chi giật tích lũy cùng kinh nghiệm, hắn hoàn toàn có nắm chắc tại 30 tuổi trước thành vì vương giả. Lý Trường Sinh dùng tinh thần lực thôi động lệnh bài. Nhất thời một đạo quang hoa rơi vào bao vây lấy xích hỏa long lân thụ cấm chế phía trên. Cấm chế kịch liệt lấp lóe vài cái, từ mở ra trạng thái chuyển thành đóng lại. Tiểu gia hòa, chúng ta lại gặp mặt. Lý Trường Sinh mang theo nụ cười đi hướng bị băng tại trên cây nữ oa. Bé con này tản ra mãnh liệt năng lượng ba động, có thể so với thiên địa kỳ chân cấp bảo vật trình độ. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng quên. Theo nàng tản ra mùi thuốc đến xem, nữ oa rất có thể là từ một loại nào đó chân quý thiên tài địa bảo biến hóa mà thành. Ngươi không được qua đây a. Nữ oa vừa thấy được Lý Trường Sinh, cả người run lẩy bẩy lên, lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, nàng kém chút liền bị Lý Trường Sinh bắt lấy. Cái này khiến nàng làm sao có thể không sợ. Nữ oa ra sức giãy giụa lấy, làm thế nào cũng không tránh thoát dây thừng trói buộc. Gấp một đôi mê người mắt to đều xuất hiện nước mắt. Ngoại trừ thiên phú địa hành thuật bên ngoài, nữ oa chỉ có thể dùng tay trói gà không chặt để hình dung. Căn bản không có cái khác thủ đoạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.